Chuyện đạo, chuyện đời. Thứ năm, mùng 4 tháng 6 năm 2020. Con xin mình vào lòng thương xót Chúa, ngợi niệm ra ân tình Chúa cao xa. Con xin mình vào lòng thương xót Chúa, ngợi nhận ra ân tình Chúa. Chuyện đạo, chuyện đời. Thứ năm, mùng 4 tháng 6 năm 2020. Trở về với chính mình. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày thứ năm đầu tháng, mùng 4 tháng 6 năm 2020. Chuyện đạo, chuyện đời ngày hôm nay xin được chia sẻ với anh chị em tư tưởng của Đức Thánh Cha Francisco: hãy trở về với Galilee của mình, ở đó Chúa đang đợi chúng ta. Trong thánh lễ sáng thứ hai ngày 27 tháng 4 năm 2020 tại nhà nguyện Thánh Marta, Đức Thánh Cha chia sẻ phụng vụ thứ hai tuần thứ ba mùa phục sinh, nói về việc sau khi Chúa làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, Ngài tìm chỗ nghỉ ngơi và cầu nguyện. Các môn đệ lên thuyền và Chúa đi trên mặt biển, đi trên mặt nước đến với các ông. Dân chúng thấy một chiếc thuyền trên bờ, cho rằng Chúa đã đi xa. Họ tìm kiếm Ngài và gặp Ngài ở Capernaum. Đức Thánh Cha nói: sau khi đã nghe Chúa giảng dạy suốt cả ngày và nhận được ân sủng hóa bánh ra nhiều từ Chúa, dân chúng phấn khởi lắm, muốn tôn Chúa lên làm vua. Đức Thánh Cha giải thích về thái độ của dân chúng: những người này, trước hết họ đến với Chúa để lắng nghe Chúa giảng dạy và xin chữa bệnh. Nghe giảng và xin chữa bệnh. Nhưng khi họ thấy Chúa cho họ ăn điều họ không ngờ, thì họ nghĩ: ồ, người này sẽ là một vị lãnh đạo tốt đây, có thể giải thoát chúng ta khỏi tay người Roma và đưa đất nước của chúng ta tiến lên. Dân giàu nước mạnh, dân chúng phấn khích muốn tôn Chúa lên làm vua. Đức Thánh Cha nhận định đã có một sự thay đổi, đã có một sự thay đổi trong tâm trí những người này. Họ đã quên lòng phấn khởi mà lời Chúa đã làm nảy sinh trong tâm hồn của họ. Và Chúa Giêsu đã làm cho họ nhớ lại những tình cảm ban đầu và khiển trách họ. Họ tìm Ngài vì đã được ăn no nê, chứ không phải vì những dấu lạ. Theo Đức Thánh Cha, Chúa Giêsu sửa chữa thái độ của đám đông dân chúng, bởi vì giữa cuộc hành trình họ đã xa rời niềm an ủi thiêng liêng ban đầu và đã đánh mất đường công chính mà chạy theo đường lối của thế gian. Giữa cuộc hành trình họ đã xa rời niềm an ủi thiêng liêng ban đầu, đánh mất đường công chính mà chạy theo đường lối của thế gian. Đức Thánh Cha cảnh giác rằng, Đức Thánh Cha cảnh giác chúng ta, đó cũng là điều xảy ra cho chúng ta khi chúng ta xa lìa con đường phúc âm và không còn nhớ đến lòng nhiệt thành ban đầu đối với lời Chúa nữa. Chúa Giêsu làm cho chúng ta trở lại cuộc gặp gỡ đầu tiên, Đây thực là một ơn thánh. Đứng trước những cám dỗ làm cho chúng ta xa lìa Chúa, ơn luôn trở lại tiếng gọi đầu tiên khi Chúa Giêsu nhìn chúng ta với tình thương mến. Mỗi người chúng ta đều có kinh nghiệm về cuộc gặp gỡ đầu tiên, trong đó Chúa Giêsu nói với chúng ta: "Con hãy theo Thầy. Con hãy theo Thầy." Và rồi sau đó chúng ta xa lìa, đi tìm kiếm những giá trị khác, và chúng ta đánh mất sự tươi mát của tiếng gọi đầu tiên. Tác giả thư gửi tín hữu Do Thái nhắc nhở chúng ta: "Anh em hãy nhớ những ngày đầu tiên, nhớ lại cuộc gặp gỡ ban đầu, khi Chúa nhìn mỗi người chúng ta và nói: Con hãy theo Thầy." Đức Thánh Cha mời gọi mọi người hãy luôn trở lại Galilê. Mỗi người đều có Galilê riêng. Những điều xảy ra trong cuộc sống đôi khi làm chúng ta xa rời Chúa và tìm kiếm những giá trị khác, khiến chúng ta đánh mất sự tươi mới của buổi gặp đầu tiên. Vì thế, luôn trở về với Galilê của mình. Ở đó, Chúa đang đợi chúng ta. Anh chị em và các bạn cũng nghe bài hát hoặc câu thơ gì đó. Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy, ngàn năm hồ dễ mấy ai quên. Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy, cái thuở mà Chúa gọi tôi, tiếng gọi đầu tiên tôi được sờ chạm vào Chúa. Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy, ngàn năm hồ dễ mấy ai quên, mà bây giờ tôi quên mất rồi, bị bao nhiêu thứ phù vân của thế gian, danh vọng, chức tước, tiếng tăm, địa vị, quyền lợi, quyền hành làm cho tôi quên mất cái hồn nhiên, cái đơn sơ của tiếng gọi. Lần đầu tiên tôi bước chân tập tễnh đi theo Chúa. Hôm lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống ngày 31 tháng 5, tôi nhớ lại cách đây 13 năm, tôi đón nhận tiếng gọi đầu tiên từ lòng Chúa thương xót vào ngày lễ Chúa Thánh Thần. Hôm đó ở trong nhà nguyện mà đặt mình thánh 24/24, đêm hôm đó tôi và một anh bạn vào trong nhà nguyện trước Chúa Giêsu Thánh Thể trong ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, cầu nguyện và đón nhận ơn gọi đầu tiên đi theo lòng Chúa thương xót. Nó phấn khởi lắm, nó hăng say lắm, nhiệt tình lắm. Thưa anh chị em, anh em hãy nhớ những ngày đầu tiên, nhớ lại cuộc gặp gỡ ban đầu khi Chúa nhìn mỗi người chúng ta và nói: Con hãy theo Thầy. Gần 30 năm làm linh mục, lời mời gọi con hãy theo Thầy lúc tập tễnh bước vào đời tu, cách đây 13 năm ngày lễ Thánh Thần hiện xuống, cũng tập tễnh bước theo con đường lòng Chúa thương xót. 13 năm lên thác xuống gành, 13 năm chầy chật, vinh nhục, đắng cay ngọt bùi nếm đủ hết. Bây giờ ngồi nghe Đức Thánh Cha nói hãy trở lại Galilê của chính mình, ở đó Chúa đang đợi. Galilê của chính tôi là cõi lòng của tôi, cõi lòng mà được dìm vào trong tấm lòng, biển lòng thương xót. Trở về đó để tôi thấy được rằng Chúa luôn đợi chờ tôi, để lắng nghe nỗi niềm của tôi, nghe tôi kể những câu chuyện đời của mình, chuyện đời của người lang thang vất vưởng từ nơi này tới nơi khác để loan truyền lòng Chúa thương xót, chuyện đời của người lãng tử phiêu du, không biết đâu là bến, chẳng biết đâu là nhà, biết đâu là chỗ nghỉ chân. Cứ đi, cứ đi, được đón tiếp cũng như bị xua đuổi, được chào đón cũng như bị đóng cửa, hắt hủi, chê cười. Bây giờ trở về với Galilê là chính lòng của mình. Trong giây phút này, tôi thấy được lòng thương xót của Chúa. Tôi càng xác tín được tiếng gọi lòng thương xót mạnh biết chừng nào. Với tâm tình ấy, chúng tôi đang lựa chọn những bài thơ, những bài thơ trong chùm thơ lòng Chúa thương xót để phổ thành nhạc, những bài hát, bài ca về lòng Chúa thương xót, khởi đi từ tiếng gọi đầu tiên của một người biết đến lòng thương xót của Chúa như thế nào, biết đọc kinh lần chuỗi lòng Chúa thương xót, biết cầm lấy chuỗi lòng Chúa thương xót, biết nhìn lên tấm ảnh lòng Chúa thương xót, biết khẩn nài lòng Chúa thương xót, biết thực hành lòng Chúa thương xót, biết loan truyền lòng Chúa thương xót. Chúng tôi đã thực hiện trường ca lòng Chúa thương xót tại giáo điểm Tin Mừng Nhà Bè. Bây giờ trở về với Galilê của chính mình, muốn thực hiện một trường ca lòng Chúa thương xót không phải giới hạn trong không gian một giáo điểm, nhưng đây là trường ca lòng Chúa thương xót của một người lữ hành, của một người lãng tử, của một đứa con đang đi tìm cho mình Galilê của chính mình. Nghe được tiếng gọi lòng Chúa thương xót rồi bước theo, đi theo, chạy theo, ngã xuống, đứng lên, dập vùi, tơi tả, tả tơi, mà vẫn nghe vẳng trong tai mình, trong tim mình tiếng gọi lòng Chúa thương xót. Chuyện đạo, chuyện đời, chuyện của chính mình, chuyện của mỗi một người chúng ta. Và bây giờ mấy chị em nghe câu chuyện về phép lạ cứu sống một bé gái gốc Việt ở Pháp nhờ lời cầu bầu của đấng đáng kính Pauline Marie Jaricot. Thưa anh chị em, ngày 26 tháng 5 năm 2020, Đức Thánh Cha Francisco cho phép Bộ Phong Thánh công bố sắc lệnh nhìn nhận phép lạ cứu sống một bé gái gốc Việt ở thành phố Lyon, nước Pháp, nhờ lời cầu bầu của đấng đáng kính Pauline Marie Jaricot, người thành lập Hội Truyền bá Đức Tin và phong trào Chuỗi Mân Côi Sống. Với phép lạ này, chị Jaricot sẽ được giáo hội tuyên phong chân phước. Pauline Marie Jaricot sinh trong một gia đình trưởng giả tại Lyon bên Pháp ngày 22 tháng 7 năm 1799, thời hậu cách mạng Pháp với nhiều đảo lộn. Năm 17 tuổi, Pauline được ơn trở lại trong lễ lá năm 1816, khi nghe giảng về những ảo tưởng của lối sống phù vân. Pauline quyết định thay đổi cuộc sống, dấn thân giúp đỡ những người nghèo túng nhất bên lề xã hội. Chị khấn khiết tịnh và nỗ lực loan báo tin mừng. Tháng 5 năm 1822, khi được 23 tuổi, Pauline thành lập Hội Truyền bá Đức Tin để nâng đỡ các thừa sai người Pháp ra đi truyền giáo tại Á Châu hoặc Mỹ Châu. Chị Jericho dấn thân cho các hoạt động truyền giáo, nói về nhu cầu của các nhà truyền giáo và tìm kiếm sự hỗ trợ cho họ. Chị thành lập một nhóm phụ nữ, các công nhân sẵn sàng cầu nguyện cho các nhà truyền giáo và dành một phần tiền lương để giúp cho các nhu cầu của họ. Hiệp hội lan rộng giữa những người bình dân ở Pháp. Và năm 1822, Hội Truyền Bá Đức Tin đã chính thức ra đời và nhanh chóng lan rộng khắp thế giới. Năm 1922, Đức Pio thứ 11 đã nâng hội thành Hội Giáo Hoàng. Đây là hội đầu tiên trong số 4 hội Giáo Hoàng truyền giáo. Với lòng nhiệt thành mở rộng nước Chúa, chị Jericho ý thức rằng hiệu quả của hoạt động truyền giáo hoàn toàn đến từ Thiên Chúa. Trào lưu bài giáo sĩ lan rộng tại Pháp, chị Pauline quyết định đáp trả bằng lời cầu nguyện. Và năm 1826, chị thành lập Hội Mân Côi Sống, gồm những nhóm 15 người liên kết với nhau, mỗi người đọc một chục kinh Mân Côi hàng ngày và suy gẫm về một mầu nhiệm trong cuộc đời của Chúa Giêsu. Như thế, mỗi ngày chọn kinh Mân Côi được nhóm đọc và cầu nguyện. Pauline Jericho sống những năm cuối đời trong cảnh nghèo cùng cực và qua đời tại Lyon ngày 9 tháng Giêng năm 1862, thọ 63 tuổi. Năm 1922, Đức Pio thứ 11 đã nâng Hội Truyền Bá Đức Tin lên hàng Hội Giáo Hoàng Truyền Bá Đức Tin với trụ sở trung ương đặt tại Roma. Một thế kỷ sau, khi chị Jericho qua đời, Thánh Gioan 23 Giáo Hoàng cho phép ban sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của chị. Ngày 25 tháng Giêng năm 1963, chị được tôn là Đấng Đáng Kính. Phép lạ cứu sống bé Marilyn Trần. Phép lạ được Bộ Phong Thánh nhìn nhận nhờ lời cầu bầu của chị Pauline Maria Jericho, xảy ra vào năm 2012. Bé Marilyn Trần, 3 tuổi, gốc Việt, cũng ở thành phố Lyon, bị hôn mê do bị mắc nghẹn thức ăn. Bé Marilyn Trần nhập viện trong tình trạng tuyệt vọng sau khi bị ngạt thở và tim ngừng đập 20 phút và được xem là đã chết. Dù bệnh viện ngưng chữa trị cho em, gia đình từ chối rút máy hỗ trợ sống nhân tạo. Không lâu sau, khi gia đình làm tuần 9 ngày cầu nguyện với chị Jericho, bé Marilyn Trần tỉnh dậy nhưng bị tổn thương não và được tiên đoán là sẽ sống tình trạng thực vật. Tuy nhiên, ngược với các tiên đoán, bé Marilyn Trần đã được hoàn toàn khỏe mạnh. Việc bé được chữa lành được đệ trình lên Tòa án Giáo hội của Tổng giáo phận Lyon và sau đó được đệ trình lên Bộ Phong Thánh. Ủy ban y khoa của Bộ đã xác nhận việc chữa lành không thể giải thích được theo y khoa. Việc công nhận phép lạ này được Bộ Phong Thánh công bố hôm 26 tháng 5 năm 2020, mở đường cho việc phong vị tôi tớ Chúa lên bậc chân phước, tức là Á Thánh. Đức Tổng giám mục Dan Tosho nói rằng, việc phong chân phước như thế càng chứng tỏ sự dấn thân của vị đáng kính Jericho để phục vụ công cuộc truyền giáo cùng với lời cầu nguyện và hoạt động bác ái vẫn còn là điều ý nghĩa đối với Giáo hội Hoàn Vũ. Đấy là câu chuyện đời, câu chuyện đạo của Đấng Đáng Kính Pauline Marie Jericho. đã cứu sống một bé gái gốc Việt ở Pháp, một phép lạ, để cho chị được tôn lên bậc chân phước. Và bây giờ mời anh chị em và các bạn gặp gỡ một nhân chứng sống thứ hai, một người không phải là được phong thánh nhưng đang sống thánh giữa đời. Trước khi sống thánh thì cả cuộc sống của chị ấy là cuộc sống của thế gian, của bóng tối, của tội lỗi. Câu chuyện của Elise Lindvist, mẹ Teresa của các cô gái điếm. Có thể tha thứ không? Từ khi còn là một bé gái, bà đã là nạn nhân của những vụ lạm dụng. Sau khi chạy trốn khỏi gia đình, bà lại rơi vào mạng lưới gái điếm và rồi trở thành người nghiện rượu và thuốc. Bà là nạn nhân của bạo lực. Ngày nay, hàng ngàn người gọi bà là thiên thần của gái điếm. Ở Mansfield, Nashgatan, một trong những con đường trung tâm của thủ đô Stockholm, đôi khi người ta cũng gọi bà là mẹ Teresa của các cô gái điếm. Đó là câu chuyện của bà Elise Lindquist và của mầu nhiệm tha thứ. Câu hỏi đột ngột xuất hiện khi tôi gặp bà. Làm sao có thể? Làm sao có thể khi người phụ nữ này, người mà ngay từ thời thơ ấu ở Thụy Điển đã trải qua những sự kiện quá bi thương như vậy, lại có đôi mắt chỉ truyền tải sự bình yên và niềm vui sâu sắc? Làm sao có thể? Tôi muốn gặp Đức Thánh Cha. Tôi gặp Elise Lindquist khi bà đến Roma để gặp Đức Thánh Cha vào cuối buổi tiếp kiến chung hồi tháng 5. Bà chỉ có một mong ước: tôi muốn cảm ơn Đức Thánh Cha Francisco đã chiến đấu chống lại nạn buôn người. Bà ở cùng độ tuổi với Đức Thánh Cha, cả hai đều sinh năm 1936. Bà cũng có cùng quyết tâm không mệt mỏi của Ngài, mặc dù được thu góp lại trong một cơ thể có chiều cao chỉ 1,5 m. Để có thể bắt tay Đức Thánh Cha dễ hơn sau buổi tiếp kiến, bà đã bước lên bậc của dãy hàng rào gỗ. Bà thưa với Đức Thánh Cha: con đã nghe nói về Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha đã làm một công việc quá sức tuyệt vời. Đức Thánh Cha nói về những đêm dài bà Elise đã trải qua để nâng đỡ và an ủi những phụ nữ trên đường phố Stockholm. Từ hơn 20 năm nay, bà tìm kiếm họ để trợ giúp như một người mẹ, để nhắc họ rằng còn có một cuộc sống khác ngoài cuộc sống trên đường phố. Bà biết rõ điều này bởi vì chính bà đã là một người như họ. Tuổi thơ đau thương. Elise Lindquist chào đời tại một ngôi làng nhỏ ở Thụy Điển. Và từ khi lên 5 tuổi, những cuộc lạm dụng tình dục đã trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của cô bé. Bà Elise nhấn mạnh rằng không phải cha bà là người hại bà, nhưng là những người gần gũi với gia đình. Dù kinh sợ, nhưng cô bé Elise phải vâng lời, vì tin rằng mọi đứa trẻ đều phải chịu đựng những điều này. Bà kể: khi họ bảo tôi đến nhà họ ăn cơm, tôi đã biết cái giá mà tôi phải trả. Sau đó, tôi đã bỏ đi xa với lời hăm dọa sẽ bị giết nếu mà kể ra những chuyện này. Nỗi đau đã trải qua khiến Elise cảm thấy không thể tin tưởng bất cứ người lớn nào. Cô đã bị bỏ rơi bởi tất cả những người phải bảo vệ cô. Ngay cả mẹ cô cũng quay mặt đi, trong khi những người đàn ông thì đưa cô đến một căn phòng khác. Ở trường học, thầy giáo cho các học sinh ra sân chơi giải trí, trong khi đó lại bảo cô rằng: "Elise, ở lại đây." Cô biết ở lại đây là bị làm gì rồi. Cha của cô là người duy nhất đôi khi ôm cô vào lòng và nói với cô: "Con gái bé bỏng của ba." Ngược lại, những người khác thì phạt cô vì cô xấu xí và ngu ngốc. Bà chia sẻ: "Tôi nghĩ rằng nếu không có những cử chỉ đơn giản tỏ lộ sự dịu dàng của cha tôi thì tôi đã không thể sống sót." Nhưng sau khi cha qua đời, Elise mới 10 tuổi, cuộc sống trở nên khó khăn hơn với cô bé. Người chồng mới của mẹ cô, ông Dượng, là người nghiện rượu và liên tục tấn công Elise. Bà kể: "Một ngày nọ, ông chĩa súng vào tôi. Vào tôi, con bé chỉ mới 10 tuổi, cầu xin ông ta bắn tôi đi vì tôi không muốn sống nữa. Nhưng khẩu súng không có đạn. Khẩu súng không có đạn." Bà nói: "Chú muốn tôi còn sống mặc dù tôi vẫn không biết đến, chưa biết đến sự hiện hữu của người." Cô đẹp quá. Năm 14 tuổi, Elise trốn khỏi nhà đi đến thành phố, và một gia đình tốt ở đó đã chăm sóc cho cô. Bà kể: "Khi bà mẹ của gia đình thay quần áo cho tôi vào tối đầu tiên, tôi đã cam chịu khi nghĩ rằng mọi thứ cũng sẽ tiếp tục ở đây thôi. Nhưng bà ta chỉ tắm rửa cho tôi, và bà đã làm điều đó rất nhẹ nhàng." Kể đến đoạn này, bà Elise trở lên rất nghiêm nghị. Bà nói tiếp: "Điều đã xảy ra với tôi khi đó cũng là điều xảy ra với hàng ngàn thiếu nữ ngày nay. Những tú ông, tú bà rất giỏi nhận ra các nạn nhân và biết cách chộp lấy họ." Trong trường hợp của bà Elise, thì một ngày kia có một phụ nữ tiến đến gần bà và nói: "Em đẹp quá, em đẹp thật đấy." Bà Elise kể: "Đó là một người đàn bà rất đẹp. Cho đến khi đó, chưa bao giờ có ai nói với tôi rằng tôi đẹp, chưa bao giờ. Và chỉ trong nháy mắt, tôi đã hoàn toàn rơi vào quyền lực của bà. Tôi đã làm bất cứ điều gì cho bà ta. Tôi gọi bà là mẹ, và bà ta mua cho tôi quần áo và mỹ phẩm." Một ngày kia bà nói với tôi rằng tôi phải làm việc cho bà, và bà đã bán thân thể tôi cho các khách hàng của bà. Năm đó tôi mới 16 tuổi, và tôi đã vâng lời bán thân thể tôi cho khách hàng của bà. Bà Elise không biết chính xác đã làm việc cho người phụ nữ ấy bao nhiêu năm. Bà chỉ nhớ là bà đã chấm dứt việc ấy thế nào ngay sau khi bà bị xâm hại tàn bạo từ một khách hàng. Bà trở về với chủ bà và tuyên bố rằng bà không thể hành nghề gái điếm này được nữa. Bà Elise kể: "Tôi đã may mắn. Nếu ngày nay một thiếu nữ từ chối tiếp xúc bản thân thì cô ta sẽ bị giết và thi thể cô ta sẽ biến mất." Bà chủ của tôi đã mở cánh cửa và ném tôi xuống khỏi bậc thang và nói: "Mày không còn điều gì để làm ở đây nữa, cút đi." Vào lúc đó, bà Elis bắt đầu sống như một người vô gia cư, tìm kiếm thức ăn từ các thùng rác trên đường phố. Bà kể: "Tôi đã chỉ biết những mối quan hệ hủy hoại, và tôi kết thúc với những người đàn ông bạo lực. Để an ủi mình, tôi đã pha rượu với thuốc, và tôi đã rơi vào tình trạng nghiện ngập này ngày càng tuyệt vọng." Ánh sáng của Chúa Giêsu. Tôi ngắm nhìn bà, và tôi nhìn thấy một gương mặt chỉ biểu hiện bình an và niềm vui, không có dấu vết của những gì, của câu chuyện thương tâm mà bà đã kể, không có cay đắng, cũng chẳng có hận thù. Bà Elis kể: "Năm 1994, tôi được đưa vào một trung tâm phục hồi nhân phẩm. Mọi người đều sợ tôi. Khi ai đó đến gần, tôi đá họ. Và nếu tôi thấy một người đàn ông, tôi nhổ nước bọt và hét lên những lời không hay. Tôi chỉ biết tức giận mà thôi." Bà Elis kể lại rằng, đối với bà, những người ở trung tâm này đã cư xử lạ lùng thế nào, tất cả họ đều mỉm cười. Ban đầu tôi tự nhủ, chắc chắn mình đang ở trong một nhà thương điên. Những nụ cười thật khiêu khích. Sau một thời gian ngắn, tôi bắt đầu nghĩ rằng những nụ cười ấy chắc chắn là do sử dụng các hóa chất tuyệt vời. Và vì thế tôi bắt đầu hỏi họ về những viên thuốc mà họ đã uống. Nhưng thay vì đưa bà những viên thuốc, những người này đưa bà đến một nhà nguyện và họ bắt đầu cầu nguyện cho bà. Cảnh giác và khép kín, Elise quan sát, không biết họ đang làm gì xung quanh mình. "Tôi không biết gì về Chúa. Về cầu nguyện, tôi không biết gì hết. Đối với tôi, giáo hội là nơi chết chóc." Đến một thời điểm, xảy ra điều mà bà mô tả là một sự can thiệp siêu nhiên. Sự can thiệp siêu nhiên, bà nói: "Tôi có cảm giác vật lý như khi được tắm, nhưng là tắm ánh sáng và bình an. Chúa Giêsu là người duy nhất có thể chữa lành cho tôi. Chúa Giêsu là người duy nhất có thể chữa lành cho tôi. Tôi là một trường hợp bất khả thi của con người, và nó đã xảy ra như vậy. Ngay lúc đó, tôi đã được sinh ra. Ngay lúc đó tôi đã được sinh ra. Và ngày hôm nay khi họ hỏi tôi bao nhiêu tuổi, tôi trả lời 25. 25 năm trước, Chúa Giêsu đã cho tôi sự sống, và tôi đã học cách bước đi trong tình yêu của người. Không có sự chữa lành nào mà không có tha thứ." Vài tháng sau, khi bà Elise đã quen nhìn mọi sự bằng ánh nhìn mới, bước những bước đầu tiên trong hành trình đức tin, cha linh hướng của bà nói với bà rằng bà phải bước thêm một bước, bà phải tha thứ. "Bà phải tha thứ, bước thêm một bước nữa đi." Bà Elise kể: "Một lần nữa, tôi đã phản ứng cách rất tức giận. Làm thế nào cha có thể giả định rằng tôi nên tha thứ cho sự ác mà rất nhiều người đã làm với tôi?" Bà cho biết họ đã giải thích với bà rằng bà sẽ không bao giờ được chữa lành nếu không tha thứ. Không bao giờ được chữa lành nếu không tha thứ. Bà kể, đó là một quá trình dài và đau khổ. "Tôi luôn ở trong nhà nguyện để cầu nguyện, đọc tên này sau tên kia. Cuối cùng, tôi đã có thể tha thứ cho mẹ tôi, người đã không yêu tôi và không bênh vực tôi. Tôi nhận ra rằng bà đã không thể. Và đến lượt bà cũng là một nạn nhân mà thôi. Thiên thần của các gái điếm. Từ hơn 20 năm, bà Elise đã sử dụng kinh nghiệm bi thương của mình để giúp đỡ những người phụ nữ khác. Bà kể: lần đầu tiên tôi ra ngoài vào ban đêm trên con đường của gái mãi dâm nổi tiếng ở Stockholm, tôi đã nhìn thấy chính mình và tôi nhận ra rằng đây là nơi tôi phải làm việc. Công việc của bà là hiện diện thường xuyên như một người mẹ, một người biết lắng nghe, ôm hôn, mang đến thứ gì đó để uống và cung cấp quần áo để sưởi ấm trong những đêm đông lạnh giá. Bà kể: mỗi lần tôi giải cứu thành công một cô gái khỏi đường phố, đó là giải thưởng đẹp nhất đối với tôi. Nhưng trên hết, sự hiện diện của tôi là để mang lại sự an ủi và can đảm, để cho họ biết rằng có những người yêu họ và họ không đơn độc. Họ gọi tôi là mẹ. Vào ngày 18 tháng 10 năm 2016, nhân ngày châu Âu chống buôn người, bà Elise đã được mời phát biểu tại Nghị viện châu Âu. Trong bài phát biểu trước các nghị sĩ, bà nhấn mạnh trách nhiệm của các tổ chức thông qua các nghị quyết cụ thể cấm hoàn toàn việc buôn bán người, vì tất cả các quốc gia thành viên đều nhận thức được vấn đề. Bà nói: tôi đã kết luận bằng cách nói rằng tôi sẽ trở lại khi tôi 90 tuổi để xem họ có thực hiện đúng cam kết của mình hay không. Đi ngang qua quảng trường vào cuối buổi ý kiến chung, tôi hỏi bà tại sao lại đi khập khiễng, và bà trả lời thật nhanh: cách đây không lâu, họ đã ném tôi xuống khỏi cầu thang cuốn. Đối với một số người, việc tôi ở gần với các cô gái mại dâm là điều thật khó chịu. Thưa anh chị em, đó là câu chuyện của bà mẹ Teresa của các cô gái điếm ngày hôm nay. Bà đã trải qua một quá khứ kinh hoàng, nhưng lòng thương xót Chúa còn lớn hơn muôn vàn tội lỗi của nhân loại cộng lại. Lòng thương xót của Chúa đã đón tiếp bà, đã cho bà nhận ra ân sủng từ lòng Chúa thương xót, đã tha thứ tất cả tội lỗi cho bà và mời gọi bà cũng tha thứ cho những người đã hãm hiếp, đã làm khổ nhục cuộc đời của bà. Không tha thứ, bà không có được bình an như ngày hôm nay. Bây giờ bà trở thành hiện thân của lòng Chúa thương xót, để cho những người đang chìm ngập trong vũng tội, như những cô gái đứng đường, như những cô gái làng chơi, như những người xì ke ma túy, như người sống trong vũng tội, nhận ra rằng có một Thiên Chúa giàu lòng thương xót yêu thương họ, cứu vớt họ, tha thứ cho họ và mời gọi họ trở thành nhân chứng lòng Chúa thương xót trong thời đại hôm nay. Trái tim Chúa đầy tình thiết tha, trái tim